Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 84, học cách tự rút thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar quả nhiên không có nhiều người. Ngoài Kha Nhiên và Trần Tu Ninh, còn có vài người đã gặp ở buổi tiệc lần trước. Đa số đều là học sinh trường phụ thuộc hoặc cấp 3 tam trung. Giang Dịch, Trần đã đỡ hơn chưa? Trần Tu Ninh ngồi trên sofa hút thuốc, vừa hỏi xong đã nhìn thấy vết dâu tây trên cổ cậu. Thôi, coi như tôi chưa hỏi. Chiến trường kịch liệt như vậy, xem ra hồi phục khá tốt. Mặt Giang Dịch nóng bừng, ngồi xuống cạnh Kha Nhiên. Liễu Trừng đâu rồi, sao lại biến mất nữa rồi? Kha Nhiên chống nạnh hỏi khắp nơi. Đi vệ sinh rồi, cậu ta vẫn luôn như vậy. Trần Tu Ninh lạnh nhạt nói. Giang Dịch im lặng nghe một lát. Hai người bây giờ quan hệ vẫn tốt nhỉ? Đúng vậy, Kha Nhiên cười một tiếng. Tôi không thích kết bạn với người ngu ngốc, nhưng người đặc biệt ngu ngốc thì phải kết bạn một chút. Loại như Liễu Trừng thì ngàn dặm khó tìm, cầm đèn lồng cũng không tìm thấy đâu. Tạ Thời Vân đỗ xe xong bước vào, ngồi cạnh Giang Dịch. Cậu với cậu ta chẳng hơn kém gì nhau. Cút, mấy người hàn huyên một lát, mới thấy Liễu Trừng chạy bước nhỏ bước đến. Bảo bối Dịch, Giang Dịch nhích sang một bên. Cậu ta lao đến đúng chỗ trống. Bảo bối Dịch của chúng ta đúng là đáng yêu như mọi khi. Liễu Trừng cười mãn nguyện như một bà mẹ. Ánh mắt vừa liếc xuống, thấy vết dâu tây trên cổ Giang Dịch. Nụ cười cứng đờ trên mặt. Con trai, con, hả? Mọi người trong bàn đều nhìn về phía cậu ta. Liễu Trừng nín nhìn, nuốt lời vào trong, cười gượng. Không, hôm nay mặc đồ đẹp trai lắm. Có cảm giác con trai đã lớn rồi. Ồ, Giang Dịch liếc nhìn áo khoác của mình. Cái này không phải cái cậu mua cùng tôi hồi năm ngoái sao? Ngay trung tâm thương mại bên cạnh ấy. Cậu bị Alzheimer à? Liễu Trừng. Kha Nhiên ôm bụng cười. Mãi mới ngồi thẳng dậy. Cuối cùng thiếu gia Dịch của chúng ta cũng là đứa bé trong trắng. Anh em ơi, chúng ta hãy nâng ly vì thiếu gia Dịch. Cạn ly, sau tiếng ly cụng vang giòn, Trần Tu Ninh ngửa cổ uống cạn. Cậu bớt xem livestream đi. Bây giờ tôi nghe cậu nói chuyện có cảm giác muốn đặt hàng lắm rồi đấy. Vậy tối nay Trần thiếu gia thanh toán nhé. Kha Nhiên nháy mắt với anh. Trần Tu Ninh liếc Tạ Thời Vân một cách lạnh nhạt. Cậu đi hành hạ Tạ Thời Vân đi. Cậu ta giàu hơn tôi nhiều. Vô duyên vô cớ bị réo tên. Tạ Thời Vân vừa xoa ngón tay Giang Dịch, vừa lười biếng liếc mắt lên. Làm sao cậu biết tôi giàu hơn cậu? Không phải cậu đã nắm giữ nửa công ty của nhà cậu rồi sao? Tiểu Trần Tổng, si, Trần Tu Ninh liếc Giang Dịch bên cạnh. Một đêm xuân đáng ngàn vàng đấy. Anh thả, mấy ngàn vàng rồi, quầng thâm mắt nặng thế. Cút đi, Tạ Thời Vân nhếch môi cười. Ghi vào hóa đơn của tôi. Cảm ơn hai tổ tông. Kha Nhiên ngồi mát ăn bát vàng, vui vẻ không khép miệng lại được. Này, hay là chơi trò uống rượu đi. Được thôi, Giang Dịch, cậu muốn chơi gì? Kha Nhiên hỏi. Giang Dịch cầm ly Minzu lớp nhấp từng ngụm nhỏ, ngước mắt nhìn quanh một vòng. Tôi chơi gì cũng được. Được, Kha Nhiên lập tức lấy bộ xúc xắc dưới bàn ra, phát cho mỗi người một cái. Chơi từ cơ bản nhất nhé. Cứ lắc xúc xắc so điểm, ai thấp nhất thì chơi thật hay thách. Được thôi, Giang Dịch vui vẻ đồng ý. Hầu như cậu rất ít khi thua trong trò tung xúc xắc. Đây là bắp bẩm sinh rồi. Tiếng xúc xắc va chạm vang lên. Mấy người đều sẵn sàng chờ đợi. Bắt đầu từ trái sang phải. Kha Nhiên là người đầu tiên mở bát. Tôi 20 điểm. 24, Trần Tu Ninh khẽ cười. Chà, 22, xuất thắng. Liễu Trừng hít một hơi lạnh. Bảo bối Dịch có thể bỏ qua luôn rồi. Cái này là gian lận. Không chơi được đâu. Kha Nhiên không tin, dướn người cầm nắp bát của mình lên, rồi lại buông xuống trong sự tuyệt vọng. Không phải, 5 viên xúc xắc làm sao mà lắc ra 28 điểm được cơ chứ? Giang Dịch quen thuộc nhướng mày. Tôi tưởng ai cũng làm được. Cuối cùng đến lượt Tạ Thời Vân. Kha Nhiên nắm một nắm mồ hôi lạnh. Cẩn thận vén lên nhìn. Không phải ha ha ha ha, tôi hơi không nhịn được. 16 điểm à, Tạ Thời Vân. Tinh khí của cậu bị Giang Dịch hút cạn rồi sao? Mặt Giang Dịch nóng bừng. Cái đó là do may mắn. Tạ Thời Vân nhướng mày. Thế à, xem ra hôm nay vận may quả thật không tốt lắm. Đến đây, thật hay thách, Liễu Trừng từ bộ bài rút ra 10 lá. 5 lá thật lòng, 5 lá thử thách. Đặt trước mặt Tạ Thời Vân bảo anh rút một lá. Tạ Thời Vân suy nghĩ một lát, rút một lá từ phần thật lòng. Được rồi, vậy kẻ xui xẻo thua tiếp theo chỉ được chọn thử thách thôi nhé. Kha Nhiên cười danh mãnh, ghé sát Tạ Thời Vân. Để tôi xem cậu rút được gì nào. Ngoài trên giường ra, còn làm với đối tượng ở đâu nữa? Liễu Trừng, cậu mua mấy cái thẻ này ở đâu vậy? Ánh mắt mấy người đồng loạt đổ dồn về phía Liễu Trừng. Như muốn nhìn xuyên thấu cậu ta vậy. Liễu Trừng khó mà biện minh. Không phải, tôi mua ở cửa quán bar mà. Vừa nãy đi vệ sinh về tiện tay ghé mua một gói. Người không biết còn tưởng cậu cố tình nhắm vào hai vợ chồng này đấy. Trần Tu Ninh ngậm thuốc lá, cười đều, này câu hỏi này không được trả lời. Liễu Trừng giật thẻ từ tay Tạ Thời Vân. Cậu phải rút một lá nào mà không làm mất danh tiếng của bảo bối Dịch nhà chúng tôi. Mặt Giang Dịch đã đỏ bừng từ lâu, liền đá cho cậu ta một cái. Tạ Thời Vân lại rút một lá khác. Tối qua có ngủ một mình không? Kha Nhiên đọc xong, ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Vân. Có không, anh ngạ? Tạ Thời Vân cười lạnh. Cậu nói xem. Được rồi, không ngủ một mình. Ba người ngồi về chỗ, gần như đồng thời xoa mặt một cái. Liễu Trừng, mấy cái lá bài vớ vẩn này của cậu chỉ có thể làm hại ba chúng tôi thôi. Cậu hiểu không? Kha Nhiên liếc cậu ta một cái đầy ẩn ý. Liễu Trừng có nỗi khổ không nói nên lời, gật đầu trong nước mắt. Hiểu. Tôi đã bị tổn thương rồi. Vòng xúc sắc thứ hai bắt đầu. Lần này Kha Nhiên và Liễu Trừng đã đạt được mục tiêu chung. Cầu trời khấn Phật cũng phải để Tạ Thời Vân thua thêm một lần nữa. 20, 25, 19, 27, bốn người lại đồng loạt nhìn về phía Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân giơ tay lật ra, lông mày hơi cau lại. Bao nhiêu? Liễu Trừng và Kha Nhiên như chó ngửi thấy mùi xương, vội vàng xông đến trước mặt anh. 10 à, anh Tạ, 5 viên xúc sắc rốt cuộc làm sao lắc ra được 10 điểm vậy? Đây này, 4 con 1 và 1 con 6, anh Tạ không phải đã thể hiện cho mấy cậu xem rồi sao? Trần Tu Ninh nín cười, lần này ngay cả Giang Dịch cũng hơi không nhịn được, ngũ quan nhăn nhó. Cậu cố ý đấy à, cậu cố ý một cái cho tôi xem thử. Tạ Thời Vân bất lực nhìn cậu. Đến đây, xin mời bạn chọn thẻ. Liễu Trừng đưa ra 5 lá. Toàn bộ đều là thử thách. Tạ Thời Vân hít sâu một hơi, ngẩng mắt hỏi, có thể để Giang Dịch giúp tôi rút không? Tìm kiếm viện trợ à? Kha Nhiên vội vàng ấn tay Giang Dịch xuống, thề sống chết không cho cậu giúp. Cậu đã là một alpha trưởng thành rồi. Học cách tự rút thẻ đi. Cách chương.